Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, cải tạo hỏa tinh. Hỏa tinh biến mất, mặc kệ là từ mắt thường, vẫn là kính thiên văn, thậm chí Z vừa rồi xây xong, thế giới lớn nhất, nổi lớn, cũng không cách nào bắt giữ bóng của hỏa tinh. Hình như chẳng qua là trong nháy mắt công phu. Hỏa tinh từ Thái Dương hệ biến mất, nhưng theo sát, mọi người lại phát hiện không đúng. Hỏa tinh mặc dù biến mất, thiên thạch vận động, quỹ đạo lượn vòng các loại số liệu, tất cả đều biểu lộ. Hỏa tinh hình như vẫn còn ở đó, nhưng ở tầm mắt, lại một tơ một hào đều không nhìn thấy. Diệp Chân buông lỏng ra tay phải, hỏa tinh sở dĩ ở trong mắt những người khác biến mất. Lại là bởi vì Diệp Chân thả ra kết giới đem toàn bộ hỏa tinh đều bao hết tiến vào. Loại này kết giới là ở nghịch thiên thần khí của ta, bên trong học xong cái kia. Đơn giản thô bạo, nhưng lại có thể hữu hiệu phòng ngừa người bên ngoài kết giới theo dõi đến bất kỳ tình hình. Còn có thể phòng ngừa dư âm chiến đấu trong kết giới chạy tới bên ngoài kết giới. Dùng ở chỗ này vừa vặn. Đã có thể tránh thoát địa cầu dò xét, lại không trở ngại về sau kế hoạch, còn có thể đem vừa rồi khôi phục một chút mỏng manh khí quyển khóa lại. Để tránh hiện tại bởi vì quá bạc nhược không cách nào chống cự Thái Dương phong bạo khí quyển tiêu. Tán, chủ nhân, ở vành đai thiên thạch của Mộc Tinh, đã bắt được 50 viên đường kính khoảng 25 cây số tiểu hành tinh. Có thể tiến hành bước thứ hai. Đại Vũ ra đời nói, rất khá, Diệp Chân khẽ gật đầu, chợt kính rách ra văn lóe lên, Diệp Chân thuận lợi xuất hiện ở vành đai thiên thạch của Mộc Tinh, cảm thụ được Mộc Tinh đối với mình một chút sức lôi kéo. Diệp Chân hơi kinh ngạc, bình thường mới vào nguyên anh cảnh đại tu sĩ sợ là đều không thể tiếp nhận. Tận dụng thời cơ, Diệp Chân lấy thần hồn chi lực, tỏa định đại vũ tiêu ký trở thành 50 viên tiểu hành tinh. Ước chừng 7-8 cái vừa đi vừa về. Hơn nữa truyền tống trận cỡ lớn. Lúc này mới đem thiên thạch toàn bộ dẫn tới khoảng cách hỏa tinh mười mấy vạn cây số bên ngoài địa phương. Sau đó đẩy một viên đường kính 25 cây số tiểu hành tinh hướng hỏa tinh đụng đi. Trong vũ trụ không có âm thanh. Nhưng trước mắt thiên thạch đụng hỏa tinh kinh khủng cho dù Thải Lân cũng là vì dừng lại thất thần. Tính toán dưới, nếu như nàng là ở nơi này viên đại cầu, bị phu quân cực nhanh thúc đẩy tảng đá lớn đập một cái. Đoán chừng muốn bị thương, khoa học kỹ thuật quả nhiên thần kỳ. Trong lòng Thải Lân ngạc nhiên nói, ước chừng 40 viên tiểu hành tinh. Đều bị Diệp Chân dùng cái này đụng vào hỏa tinh từng cái vị trí. Có thể xưng toàn bao trùm. Sở dĩ sẽ đến thiên thạch đụng hỏa tinh bước này. Bởi vì bị đại vũ tiêu ký tiểu hành tinh. Gần như cả đều là bị đóng băng ammoniac tạo thành. Ammoniac lại là quan trọng nhất khí nhà kính. Khiến đường kính khoảng 25 cây số tiểu hành tinh đi va chạm hỏa tinh. Va chạm sinh ra năng lượng thật lớn khiến cho trên hỏa tinh sâu hơn tầng. Ước chừng 1 vạn ức tấn băng hòa tan thành nước. Ở lần lượt bị chấn động, khiến hỏa tinh cũng có bản khối vận động đặc tính. Bản khối vận động sinh ra từ trường, cũng có thể trợ giúp khí quyển chống cự Thái Dương phong bào. Chủ yếu nhất tiểu hành tinh va chạm về sau thả ra ammoniac có thể khiến hỏa tinh đại phúc ấm lên. Nguyên bản kế hoạch chính là cần 50 viên, có lẽ là Diệp Chân hỏa diễm quá mức kinh khủng, ước chừng còn lại 10 khóa, ước chừng 40 viên thiên thạch va chạm hỏa tinh về sau. Cảnh hoang tàn khắp nơi hỏa tinh đâu đâu cũng có núi lửa phun trào cùng gầm thét hồng thủy. Trước kia lợi dụng các loại thủ đoạn thả ra CO2, mỏng manh khí quyển, hơi nước cùng 4 phất hóa carbon các loại. Bắt đầu cấp tốc bay lên không, cuối cùng ở cái nào đó điểm ngừng lại, mắt trần có thể thấy, một tầng mịt mờ sương mù lộ ra đem hỏa tinh bao khỏa suy nghĩ. Có thể bắt đầu bước thứ 3, chủ nhân, Đại Vũ ngay sau đó nói, hiện tại, không cần Đại Vũ nói, Diệp Trần cũng đã biết đến sau đó nên làm như thế nào. Ánh mắt nhìn về phía Chi Tâm trong nháy mắt hóa kiếm rơi vào trong tay Diệp Trần. Sau một khắc, một đạo xé rách không gian lưu quang thời gian trong nháy mắt, thuận lợi bay qua mấy vạn cây số, lơ lửng ở thế giới tận thế phía trên hỏa tinh. Hai mắt ánh sáng vàng lóe lên, ở Diệp Trần khống chế, cùng tiên lực thúc dục sử dưới, Chi Tâm kiếm giống như cái thứ hai mặt trời, tách ra vô tận vầng sáng, đúng như là cùng cái thứ hai mặt trời. Địa cầu hiện tại không biết có bao nhiêu người lấy điện thoại cầm tay ra vỗ bầu trời hai cái mặt. Trời, loại này từ trước tới nay văn sở vị văn, chưa từng nhìn thấy tràng diện, khiến lời đồn ngày tận thế gió lớn đồng dạng trà sát. Loại thanh tỉnh này, nhìn Đào Hùng cũng là không ngừng vỗ đại quang đầu của mình. Vốn là muốn cho sư phụ nhà mình gọi điện thoại, nhưng nghĩ nghĩ liền trực tiếp xe chạy tới Thu Diệp Hồ Trang Viên. Chẳng qua vừa rồi cửa liền bị Cao Nguyên ngăn lại. Rất cao là ta à. Đào Hùng đem đầu vươn cửa sổ xe. Lão bản lời nhắn nhủ. Hôm nay bất kỳ kẻ nào cũng không thể tiến vào trang viên. Cao Nguyên cất cao giọng nói. Thân thể đứng thẳng tắp. Mặc dù hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Nhưng lão bản đối với hắn có đại ân. Cũng thực sự hắn nhất định phải sứ mệnh tất đạt. Khẽ nhíu mày, Đào Hùng ngẩng đầu lần nữa mắt nhìn bầu trời. Thầm nghĩ, sư phụ không thấy người. Trên trời xuất hiện hai cái mặt trời, cái này cái thứ hai mặt trời sẽ không phải là sư phụ làm ra à. Đào Hùng càng nghĩ càng thấy được có loại khả năng này. Dứt khoát tạm thời cũng không có ý định trở về. Trực tiếp đem xe đứng tại một bên. Cũng đứng lên cương vị, quá không, hỏa tinh viên hàng tinh này, lúc này đã lớn thay đổi bộ dáng. Ở Diệp Trần dẫn đường dưới, núi lửa phun trào chậm rãi tạo thành dãy núi, trào lên hồng thủy chậm rãi quy về biển rộng sông lớn. Che khuất bầu trời các loại khí thể, đã ở hỏa tinh lực hút ảnh hưởng tạo thành còn không tính chân chính hoàn thiện tầng khí quyển. Sau đó cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, có thể để cho khí quyển hoàn toàn cùng địa cầu, có thể làm cho sinh vật sinh tồn, nhưng cũng là nhất hao phí tiên lực khâu. Ở thế giới hiện thực, linh khí mỏng manh khiến người ta giận sôi, chẳng qua may mắn còn có Thánh Linh Châu, ngũ thải thần thạch cùng ngọc hành. Diệp Trần đứng yên ở từ từ bình tĩnh thuần hắc hỏa tinh mặt ngoài. Mặc dù màu sắc xấu xí, nhưng phối hợp với sóng cả mãnh liệt, cuồn cuộn mà chảy hải dương cùng sông lớn, nhưng lại lộ ra sinh cơ bừng bừng. Thời gian trôi qua, trừ Diệp Trần, Đại Vũ, Ivan ra, những người khác đang nghi ngờ Diệp Trần đang chờ cái gì. Chẳng qua loại này mở rộng tầm mắt, rung động thị giác dưới tình huống, con mắt cũng không đủ nhìn. Nơi nào còn có công phu tra hỏi. Đột nhiên, Đại Vũ nói chuyện. Chủ nhân, áp suất không khí đã ổn định ở tiêu chuẩn 100 pa, có thể bắt đầu một bước cuối cùng. Đại Vũ có chút kích động nói. Lúc trước hắn vẫn là Ospark, đã từng đem một viên tinh cầu hoang vu cải tạo thành Cybertron như vậy gốc Silic sinh mệnh tinh cầu. Nhưng độ khó khăn lại không kịp hiện tại một phần vạn. Huống chi còn là như vậy nhanh chóng. Ivan thì kích động có chút tay run. Cây tăm rơi mất trôi lơ lửng ở trong kết giới đều bắt không được. Bởi vì hôm nay, hắn đem chứng kiến một viên cần các loại thiên đại cơ duyên. Cộng thêm mấy chục ức năm diễn hóa, mới có thể để cho sinh vật sống sót tinh cầu. Ở lão bản mình trong tay, chỉ cần thời gian nửa ngày, thành Thượng đế đều không thể làm được chuyện. Lão bản làm được, Ivan Nam Ni nói. Vừa vặn, Diệp Trần khóe miệng hơi vểnh. Thánh Linh Châu, ngũ thải thạch, ngọc hành cùng lên. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn đem tiêu hao linh khí bù đắp lại. Đem tất cả bảo vật thu hồi. Diệp Trần thở sâu, thân thể lui trở về bên người mọi người. Trong tay Chi Tâm chậm rãi giơ cao, hai mắt đóng chặt lại. Vũ trụ hư không, còn có Diệp Chân tự thân. Vô tận ánh sáng vàng đem Chi Tâm kiếm bao phủ, sau đó cực nhanh làm lớn ra, cho đến đem tất cả mọi người bao gồm ở bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.